Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Na qua câu chuyện Miếu Thiêng Cô Tư Cẩm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Thiên Nhẫn ngày nay, bên những thay đổi của thời cuộc vẫn còn giữ lại một nét xưa cũ, đó là miếu Cô Tư. Một ngôi miếu nhỏ nằm lặng lẽ mé sông dưới tán cây dừa cổ thụ. Người ta không biết ai là người đầu tiên dựng nên miếu, chỉ biết mỗi năm đến ngày giỗ cô, dân làng tự động tụ về, bày ra mâm chè chuối thắp nhang thơm, thì thầm những lời cầu an. Mỗi mồng một này ngày rằm, con đường đất nhỏ dẫn ra miếu Cô Tư lại rộn ràng bước chân người. Người lớn dắt con cháu, tay xách giỏ trái cây, hoa tươi, có khi thêm nồi chè chuối nghi ngút. Mùi nhang hòa quyện vào khói bếp lẫn với hương chuối chín, tạo nên không khí vừa linh thiêng vừa thân thuộc. Dưới bóng cây dừa gập rạp, mấy bà mấy cô đang ngồi chuyện trò dâm gian sau khi cúng xong. Có người lâm dâm kể, có người ngồi bóc chuối chia nhau, vừa nhài vừa kể chuyện đời. Hồi năm ngoái tôi bệnh triền miên, đi hết bệnh viện này tôi thấy thuốc nọ không khỏi. Từ bữa kia thằng út dẫn tôi ra miếu Cô Tư xin cho khỏe mạnh. Ủa vậy mà sau bữa tự dưng thấy người nhẹ hẳn, rồi từ đó mạnh tới giờ. Vậy là cô độ cho đó. Nhà tôi cũng vậy đó nghe. Ông nhà mấy tháng trời ế sạch đơn hàng, tôi ra miếu cũng một mâm chè chuối khấn Cô Tư phù hộ. Có bữa sau có khách từ đâu tới đặt một lần cả trăm ký tôm, lạ đời ghê. Một đồng lão râu bạc tay lần chuối hạt chậm rãi. Nhưng mình cầu thì phải sống cho đàng hoàng, làm ăn chân thật. Cô Tư thương người hiền, nhưng ai gian dối là cô phạt liền đó nghe. Không ai cười, không ai phản bác. Ở làng này chuyện tâm linh không ai dám đùa. Người ta tin rằng linh hồn Cô Tư vẫn quanh quẩn ở đây, lặng lẽ dõi theo tiếng bước chân làng quê, che chở cho người ngay thẳng và âm thầm trừng phạt những ai tàn nhẫn tham lam. Đúng lúc ấy có mấy người ngồi nghỉ mát sau khi cúng xong, thì có một bà khách lạ, dáng người gầy gò nhưng lanh lẹ, đội nón lá tay ôm bó nhang thơm bước vào miếu. Cắm xong nhang bà ngồi xuống bậc đá, rút khăn chấm chán rồi lắc đầu như tiếc nối. Trời đất ơi, bữa nay tôi mới dám kể, có cái gia đình ở xóm dưới đó buôn bán ngoài chợ huyện, mà trời đất ơi gian dận dữ lắm. Cần thì ăn bớt, hàng hư vẫn bán, còn chỉ bới người ta như là cơm bữa ấy, vậy mà cũng dắt nhau lên miếu cô, mong được phù hộ bán đất. Mấy kia nghe đến đây thì đổ dồn ánh mắt, có người trợn tròn, có người khẽ lắc đầu. Một bà lên tiếng: Trời đất ơi, dám làm mà không có sợ cô của hả? Bà khách gật đầu rồi nhỏ giọng: Tôi cũng thấy lạ dùm bái đó, mà thiệt y như rằng sau bữa cúng bậy đó tự nhiên hàng hóa ế sạch, khách xưa không ai dám tới, rồi chồng bái trượt chân té gãy chân nằm một chỗ, tiền bạc đổ sông đổ bể, cuối cùng phải bán nhà dọn đi xứ khác để ở. Mùa đông thì lẩm bẩm: Cô không ưa mấy cái thứ gian trá lòng dạ hiểm độc đâu, ai sống công ngay là cố xử liền chứ không để lâu. Mấy bà cô kia thì lâm gian bàn tán: Thấy không, đâu phải ai cũng cúng cô được phù hộ, phải sống cho tử tế trước đã. Ừ, lòng thành mới là quan trọng, chứ mang mầm cảm cố đầy mà bụng dạ gian tà, Cô Tư biết hết. Bởi vậy tôi mới nói sợ nhất là cái tâm, có tâm lành cô mới thương. Mọi người gật đầu đồng loạt, ánh mắt đăm chiêu nhìn về bàn thờ nhỏ, nơi làn khói nhang uốn lượn mờ ảo. Gió từ sông lùa qua, mang theo hương chuối và chút lạnh lạnh, như có ai đó đang lắng nghe. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên được dắt ra miếu Cô Tư, khi đó tôi chỉ 6 tuổi. Ngoài tôi một người đàn bà miền quê giặt, tóc bạc như cước, mắt lúc nào cũng đỏ hoe mỗi lần nhắc đến Cô Tư Cẩm. Chính là người đầu tiên kể cho tôi nghe về người phụ nữ ấy. Hồi đó làng mình còn nghèo, đường xá lầy lội, điện đóm chập chờn. Cô Tư Cẩm đẹp lắm, đẹp hiền lành chứ không phải kiểu trưng diện như mấy người ngoài chợ đâu. Cô gái chồng từ sớm, sống một mình bên mé sông với cái quán nhỏ bán chè chuối. Khách thường cô vì món chè, nhưng quý cô vì tấm lòng. Ngoài thường dừng lại ở đó thở dài, khẽ khấn vái về phía miếu. Sau này lớn lên tôi mới nghe rầm rà những lời thì thầm trong làng, rằng Cô Tư Cẩm chết một cái chết oan nghiệt cách đây 30 năm. Mà không phải chết thường, bị hãm hại, bị vu oan, rồi chết tức tưởi trong một đêm mưa rồng gió giật. Cô Tư Cẩm sinh ra ở làng Thiên Xích, vùng đất này bên nhánh sông nhỏ, quanh năm sánh mướt những rặng tre và vườn chuối. Là con gái thứ tư trong một gia đình làm ruộng, Cầm từ nhỏ đã khiến ai gặp cũng phải ngoái nhìn bởi nhan sắc dịu dàng và tấm lòng hiền hậu. Cô đẹp người đẹp nết, da trắng như cơm nếp mới, tóc dài tới lưng, mặt đen láy và giọng nói lúc nào cũng nhỏ nhẹ từ tốn. Trong làng người ta quý cô không phải vì dung mạo mà còn bởi cái cách cô luôn lễ phép với mọi người, đồng bọc kẻ nhỏ, chưa từng hơn thua hay là giận ghét ai lâu. Năm 19 tuổi, Cầm kết hôn với Hai Tính, một người chồng hiền lành làm nghề chèo xuồng thuê. Tính tình ít nói nhưng thương vợ hết mực. Hạnh phúc của họ tuy đơn sơ, chỉ là căn chòi lá bên sông và những bữa cơm rau cháo, nhưng vẫn khiến cho người ta trộm ao ước. Thế nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài được bao lâu. Một buổi chiều mưa lớn, nước sông dâng cao, anh Hai Tính chèo xuồng đi giao gạo cho một nhà trong xóm, không may bị nước xiết cuốn đi qua đập. Khi người ta vớt được xác anh, cô Cầm như người mất hồn, ngồi bần thần bên bờ sông suốt mấy ngày, mặt giáo hoành không còn giọt nước mắt nào để rơi. Trời đó trời sấm ngoét, đám tang anh Hai Tính diễn ra đơn sơ, chỉ vài nén nhang, mấy bó hoa vườn và một chiếc áo quan mượn từ hội từ thiện trong xã. Cô Tư Cầm ngồi thụp bên quan tài, tóc xõa, tay ôm lấy nắm cho đất đỏ, vừa vun lên bên mộ chồng mà gào lên: sao anh lại bỏ em vậy anh Tính? Mình mới cưới nhau đó, mình còn chưa kịp sinh con. Mấy bà cô bà thím đứng quanh đó người rơi nước mắt, người lắc đầu thở dài: tội nghiệp cho con nhỏ, vợ chồng mới sống với nhau 3 năm, chưa kịp có con, vậy mà... thế tụi nó thương nhau lắm, sao nào cũng nấu sẵn cơm để cho chồng đem theo, cả bữa còn đạp xe theo tận đập cho kịp cái khăn lau mồ hôi đó. Tiếng khóc của cô Cầm không nức nở, không xé lòng như người khác, nhưng mà kìm nén nghẹn cứng trong cổ, xuất ra từng tiếng đứt đoạn dã rời. Phía sau đám đông, một bà trung niên cất tiếng nhỏ xíu, nhưng vừa đủ để cho anh nghe mà lạnh sống lưng: ở thì thương chồng nhưng ai biết được, thằng Tính nó đâu có đi đập bữa đó, ai biểu nghe ai xúi. Không phải là lúc, cẩn thận kẻo mang tính độc đó bà. Cô Tư Cầm không nghe, hay có lẽ qua đau đớn để không nghe thấy. Cô chỉ ngồi đó tay vốc đất dày từng nắm lên chiếc hòm gỗ như nếu kéo chút gì còn sót lại. Nắng chiều xuyên qua những tán lá cau vẽ thành một vệt dài trên mặt đất. Lòng đất vừa nhận về một người đàn ông yêu mệnh, còn mặt đất thì sắp đẩy đi một người đàn bà bất hạnh. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai, cô phải đối mặt với sự cay nghiệt từ mẹ chồng, một người đàn bà quá chồng từ trẻ, quen sống trong khắc nghiệt. Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều mang theo sự soi mói và ghẻ lạnh. Quá phụ trẻ, cái danh đó cộng thêm vài lời xì xầm ác ý từ miệng đời đã biến cuộc sống của Cầm thành địa ngục thu nhỏ. Đám tang của chồng vừa xong, căn nhà nhỏ trở nên trống rỗng, chỉ còn tiếng gió rít qua mái lá và tiếng muỗi vo ve. Cô Tư Cầm ngồi bên mâm cơm cúng mắt đỏ hoe, chưa kịp ngồi nỗi đau thì tiếng mẹ chồng vang lên chát chúa trong buồng: khóc nữa đi, khóc cho lắm vào, mẹ khóc có làm cho thằng Tính sống lại không? Cầm giật mình vội quyệt nước mắt, cô nhỏ nhẹ: con chỉ thương anh, con thấy đau lòng quá má à. Bà Sáu mẹ chồng Cầm bước ra, ánh mắt lạnh lùng, tay chống lạnh: thương hả? Ta thấy mày lo khóc chứ đâu thấy chuyện hương khói cơm cúng gì. Đàn bà quá mới có mấy ngày, mặt mày lúc nào cũng phấn son tươm tất, ai coi cho được hả? Còn đâu có son phấn gì đâu má, con chỉ rửa mặt cho tỉnh táo. Mày nói ai tin? Ta nuôi thằng Tính 20 mấy năm, không lẽ không biết nó mê mày tới cỡ nào? Mày nói gì nó cũng nghe. Bữa đó tao biểu nó đừng có trèo xuống đi đập, mà ai xúi nó đi? Có phải mày nằng nặc biểu nó đi giao gạo cho không? Còn đâu có đâu, anh ấy nói muốn giúp người ta kẻo kịp nấu bữa cơm thôi mà, đừng có lấp liếm. Từ ngày mày về đây nó đổi tính, tao nói một tiếng nó cãi 3 tiếng, giờ nó chết rồi mày toại nguyện chưa? Cầm nghe như có ai đó đổ cả thau nước đá vào tim của mình. Tôi đau mất chồng chưa nguôi, giờ đây từng lời mẹ chồng như từng mũi kim đâm vào lòng. Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền đất lạnh. Mà muốn nghĩ sao cũng được, con không cãi. Ta không cần mày cãi, ta chỉ cần mày biết điều. Từ mai mày dậy sớm nấu cơm chè củi, lo giặt đồ, dọn bàn thờ chồng cho tử tế, để con nằm đó than khóc như mấy đứa đàn bà vô tích sự nữa. Những ngày sau đó, Cầm sống như cái bóng trong chính căn nhà của mình. Bữa nào cơm nào bà Sáu cũng chê, cơm nhão cá mặn canh lạt. Có khi nửa đêm bà còn dựng cô dậy chỉ để mắng vì có chén để không ngay hàng. Làng xóm không ai can thiệp, bởi bà Sáu vốn nổi tiếng dữ như cọp. Ai nói động đến con của bà sẵn sàng chửi cho một trận dữ trợ. Dưới mái nhà ấy, cô Tư không chỉ quá bùa mà còn hóa thành người dưng trong chính phận đời của mình. Dân làng bắt đầu bàn ra tán vào, có người bảo cu suy khiến chồng chết yểu, có kẻ độc miệng hơn đặt điều rằng của cặp bồ, rằng ánh mắt ai đó trong làng đã khiến anh hai tính chết tức tưởi. Lời đồn lan ra nhanh hơn lửa gặp rơm, và trong ngôi làng nhỏ như thiên xích, tai tiếng còn đáng sợ hơn cả đói nghèo. Một buổi sáng khi Cẩm đang bưng mâm cơm ra sân, nghe loáng thoáng từ bên ngoài có tiếng bàn tán của các bà mẹ trong xóm, những người mà cô từng coi là thân thiết. Cô tự làm gì nhanh vậy, mới có chồng mà dáng vẻ nhẹ nhõm, khác gì gái chưa chồng đâu. Mấy bà đừng có lo, tôi nghe nói cô Tư quen người ngoài, hôm trước còn thấy thằng Tính đi vắng, cô ấy vác xuồng qua bên kia sông, nói là có người đợi đó. Cầm đứng cận lại, bàn tay run rẩy khiến bát cơm suýt rơi xuống đất. Những lời nói đó như những ngọn gió lạnh xâm nhập vào tận sâu trái tim cô, khiến cô không thể thở nổi. Một tuần sau, khi Cầm đang loay hoay nấu bữa cơm chiều bên bếp, có bà Năm, một người phụ nữ đã có tuổi nhưng không hề thiếu sự nhạy bén với việc thiên hạ, đứng lớp đó ngoài cổng. Bà Năm nhìn vào trong thấy Cầm lặng lẽ bày bữa ăn lên bàn, liền thở dài lên tiếng. Cô Tư này, tôi nghe nói chuyện cô làng mình ai mà chả biết. Người ta bảo cô biết thế nào là quá phụ hiền thục đâu. Mấy ngày qua chuyện gì cũng đều là do mấy bà nói. Cô không nghĩ lại sao, có khi nào mình cũng phải chịu trách nhiệm. Cầm ngước mắt nhìn bà Năm nhưng chỉ thấy một ánh mắt đầy sự khinh bỉ, rồi bà ta lại tiếp. Mà thôi, cô muốn làm gì thì làm, ai dám cấm. Nhưng mà người ta bảo mấy bà quá dễ có người lạ thăm nom, ai biết đâu. Cầm cúi đầu không dám nói một lời, nỗi oan ức dâng lên trong lòng, nhưng cô không đủ sức để phản bác hay giải thích. Một buổi sáng sớm khi Cầm còn đang cúi đầu quét sân thì tiếng của bà Sáu chợt vang lên từ phía sau, giọng đầy giận dữ. Mày làm gì để cả làng người ta nói tới nói lui về mày vậy hả? Má, con không làm gì, chỉ là lời đồn. Lời đồn cái con khỉ đó, tao nghe hết cả rồi. Mày chẳng phải là người ngay thẳng gì đâu. Mày thử biết thằng Tính nó chết như vậy là do đâu, mà mày còn gây dựng cái tiếng đồn lôi thôi này hả? Cầm lùi lại một bước, tay nắm chặt mép váy. Đôi mắt của cô bắt đầu ươn ướt, nhưng cô không dám khóc. Cô biết khóc là sai, mà im lặng cũng sai. Mày còn dám nhìn mặt tao? Bà Sáu giận dữ tiến lại, bàn tay giản đô vung lên tát vào mặt của Cầm. Cầm đứng thẳng người không phản kháng, nước mắt chảy ra nhưng không dám khóc lớn, vì sợ bà Sáu lại càng dữ hơn. Mày muốn đổ lỗi cho số phận, nên ta nói cho mày biết, mày mới chính là người khiến thằng Tính chết sớm. Đồ đàn bà không biết giữ mình, chỉ giỏi gieo rắc điều xấu cho người khác. Cậu cúi đầu không dám nói lời nào, nhưng trong lòng cô từng lời nói của mẹ chồng như mũi dao đâm vào tim. Cô biết mình không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này dưới sự khinh miệt của bà Sáu, dưới những lời đàm tiếu của hàng xóm. Bà Sáu không ngừng lại, một lúc sau bà nhìn Cầm với ánh mắt ác cảm. Mày đi khỏi nhà tao ngay lập tức, không cần biết mày đi đâu, không cần biết mày làm gì. Mày không còn là người trong nhà này nữa, lập tức ra khỏi đây. Cậu không phản ứng, cô cúi đầu chỉ kịp quay cuồng vì sự bất ngờ. Cô đứng đó tay nắm chặt váy, môi mím chặt để không bật ra tiếng khóc. Cuối cùng Cầm cắn răng vội vã xách đồ đạc lên. Chỉ một mình cô, không người thân không bạn bè. Cô không biết đi đâu, nhưng cô biết mình không thể tiếp tục ở đây. Sau ba ngày lê bước qua các con đường mòn và bãi đất hoang, cuối cùng Cầm đến được bến sông của làng Thiên Nhẫn. Cô không biết phải đi đâu làm gì, nhưng chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nhìn thấy con sông rộng lớn, sóng vỗ hiền hòa. Cô tìm một mảnh đất trống nơi gần bến sông, dựng một chiếc chòi nhỏ, mái lá tạm bợ, chiếc giường che ọp ẹp, vài thứ đồ dùng cũ kỹ, tất cả những gì cô có. Điểm đến, tiếng gió thổi qua mái lá như thấu tận tim, nhưng Cầm không còn cảm thấy sợ hãi. Cô đã quen với sự cô đơn, quen với cảm giác không có ai bên cạnh. Những ngày đầu cuộc sống của cô khó khăn, không người thân không bạn bè, nhưng Cầm không cho phép mình gục ngã. Cô nhớ lại những gì mẹ đã dạy, những công thức truyền thống trong gia đình, món chè chuối chưng. Đây là món mà mẹ cô đã dạy cô từ nhỏ, từng bước từng nguyên liệu được chọn kỹ càng. Cầm bắt đầu với những bước đi đơn giản, gom góp chuối, đậu xanh, dừa tươi ở các chợ gần đó. Cô chuẩn bị từng mảng mẹ bè chuối chưng, cẩn thận quấy đều từng nồi chè cho đến khi hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Mỗi buổi sáng Cầm mang cánh chè nhỏ đi qua ngõ phố của làng, vừa đi vừa mời chào. Chè chuối chưng nóng hổi đây. Ban đầu chẳng ai để ý nhiều, nhưng dần dần những người phụ nữ trong làng thử một lần rồi lại lần nữa. ở tấm tắc khen ngon, bảo sao có hương vị quen thuộc nhẹ nhàng mà thanh đạm, như được nấu từ lòng yêu thương. Mỗi ngày gánh chè của Cầm trở thành một phần không thể thiếu ở chợ làng. Cô không chỉ bán chè mà còn chia sẻ những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng lại an ủi của những người bà người mẹ trong làng. Cầm không nói nhiều về bản thân mình, nhưng đôi mắt cô chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Một buổi chiều khi trời sắp xế, gánh chè chuối chưng của Cầm đã vơi. Cô ngồi nghỉ dưới bóng mát của cây dừa ven đường. Cô đang lau tay thì thấy mấy người phụ nữ trong làng, từ bà Ba Bích đến cô Lan đều đi ngang qua. Nhìn gánh chè của Cầm không thể không dừng lại. Cô Tư ơi, chè có ngon thật đó, bữa nay lại ra mẹ em nữa hả? Cô Lan mỉm cười tay cầm đi chè vừa mua. Dạ, hôm nay tôi làm thêm một mẻ, chè nóng ăn mới ngon. Mấy bữa nay cô Tư bắn chè mãi không thấy ai hỏi thăm gì về cô, từ đâu đến ở đâu. Nói thiệt tụi tôi cũng thương cô lắm, mà cứ bắn chè xong rồi lại về chỗ làm. Thôi, cô kể chút về mình đi, tụi tôi tò mò lắm. Bà Ba Bích, một người phụ nữ trung tuổi, lên tiếng. Cầm ngập ngừng nhưng rồi cô thở dài, đưa tay vén mái tóc mai, ánh mắt nhìn xa xăm về con sông. Cô lấy một hơi thật dài rồi kể. Tôi tên là Tư Cẩm, trước đây tôi sống ở làng Thiên Xích, cách đây khá xa. Nhưng giờ mọi chuyện thay đổi. Tôi tưởng có gia đình nhỏ, có một người chồng yêu thương, nhưng cuộc đời của tôi không được yên ổn như bao người khác. Bà Ba Bích và những người chung quanh lắng nghe im lặng, dường như họ hiểu rằng Cẩm có điều gì đau đớn muốn chia sẻ. Cẩm lại tiếp. Chồng tôi anh tính chết trong một tai nạn. Mọi người trong làng nói tôi khắc chồng, rằng vì tôi anh ấy phải chết. Làng xóm đàm tiếu mẹ chồng khắc nghiệt, không một ai đứng ra bênh vực tôi. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, không còn nơi nương tựa. Một mình tôi phải đi, không biết đi đâu, chỉ biết về đây, về Thiên Nhẫn bắt đầu lại từ đầu. Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt cô u buồn, nhưng lần này cô không rơi nước mắt. Những người chung quanh lặng thinh, có lẽ họ cảm nhận được nỗi đau mà Cầm đang giấu kín. Bà Ba Bích, bà Lan rồi các bà con trong làng đều nhìn nhau, họ đều thấy rõ cái khổ của Cầm. Bà Lan lên tiếng. Thật ra mỗi người đều có một cái duyên, một số phận riêng, chứ chẳng ai khác ai đâu. Không thể vì một sự việc nào đó mà nói ra số phận người này người kia. Mày sống mạnh mẽ như vậy, tụi ta không phục. Đúng rồi cô Tư à, không phải ai cũng có thể làm lại từ đầu như cô. Những người trong làng Thiên Xích sao lại có thể đối xử với cô như vậy. Nhưng không sao, cô về đây là đúng rồi. Làng này sẽ cho cô một khởi đầu mới. Mày bán chè chuối chưng ngon lắm, chắc sẽ có nhiều người biết đến. Cầm nở một nụ cười hài lòng, cảm thấy ấm áp. Cảm ơn mấy cô mấy bác. Thật ra tôi chỉ muốn sống bình yên thôi và làm công việc mình thích. Chè chuối chưng là món tôi học từ mẹ, nó khiến tôi nhớ về gia đình xưa. Tôi không mong gì hơn ngoài việc được mọi người yêu mến và chấp nhận. Bà Lan vuốt nhẹ lên vai của Cầm. An tâm, ở đây mọi người sống tình cảm lắm. Chè của cô ngon, hương vị cũng làm tụi tôi nhớ về thuở thơ ấu. Cứ yên tâm ở lại đây, chúng tôi ủng hộ cô, chắc chắn sẽ thành công. Cầm ngồi với họ thêm một lúc nữa rồi tiếp tục công việc bán chè. Mặc dù gánh chè nhỏ, nhưng giờ đây cô có một cộng đồng, một nơi để tìm sự bình yên và có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Một buổi chiều, bà Hồng, một người lớn tuổi trong làng, vừa nhận một gói chè từ Cầm vừa nói. Mày đừng buồn Cầm mà, đời người ai chẳng có lúc lên xuống. Nhưng mà mày đừng để nỗi buồn đó ăn mòn mình. Chè của mày ngon, lành, giúp người ta quên đi muộn phiền. Đó mới là điều quan trọng. Lúc đó Cầm chỉ cười, đôi mắt ướt nhưng không rơi nước mắt. Cô cảm ơn bà Hồng rồi tiếp tục công việc của mình. Dần dần tiếng tăm của gánh chè chuối chưng của Cầm lan rộng. Những ngày lễ hội làng, người ta đều nhớ đến món chè đó như một phần không thể thiếu. Một buổi chiều khi cô Tư Cầm đang đứng trước chiếc chòi nhỏ nấu những nồi chè chuối chưng, thì ba người đàn ông lạ mặt bước tới. Họ là Vĩ, Phước và Phúc. Họ không phải là khách hàng như những người dân trong làng, mà là những kẻ mới đến. Ánh mắt và thái độ lạ lùng khiến không khí trở nên nặng nề. Vĩ là người đầu tiên đến lại gần Cầm, đôi mắt sáng rực thô bạo. Hắn là một đồ tể lớn con, lực lưỡng với thân hình vạm vỡ, khuôn mặt thô kệch, tay đầy vết sẹo. Hắn đứng trước Cầm không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng. Chè chuối mày làm ngon đấy, nhưng cô có biết làm cái khác không? Vĩ nói giọng cực nhà không một chút lễ phép. Dạ, tôi chỉ làm chè chuối thôi. Vĩ cười khẩy, đôi mắt lộ rõ về thèm khát. Ồ, Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ biết thôi. Mà cô nấu chè cũng ngon lắm, lâu lâu có thể làm cho tôi một mẻ riêng. Hắn đứng lại nhìn Cẩm thêm vài giây rồi lướt qua, không nói thêm lời nào. Mọi người trong làng đều cảm nhận được sự đê tiện trong hành động của hắn, nhưng chẳng ai lên tiếng. Phước là người thường hay bước vào chòi của Cẩm. Hắn là một thổ hồ không cao lớn như Vĩ, nhưng thân hình lực lưỡng, tay chân to lớn, gương mặt lúc nào cũng say sưa trong men rượu. Hắn bước vào đóng mắt nhìn quanh rồi bảo: "Cô làm chè chuối này ngon quá. Có vẻ như là không phải ai cũng làm được món này, phải không?" Cẩm cảm thấy gai ốc nổi đầy, một nỗi bất an xâm chiếm, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình thản, không muốn thể hiện sự sợ hãi. Phương nhếch miệng: "Ngon quá." Lời nói của Phước khiến Cẩm cảm thấy không thoải mái. Cô nín thở gật đầu rồi quay người tiếp tục công việc. Nhưng hắn đã bỏ đi, để lại một không gian đầy mùi rượu nồng nặc. Cuối cùng là Phúc, một người bán cá trong làng cũng tiến tới. Hắn là người có vẻ điển trai, nhưng đôi mắt của hắn lộ rõ vẻ giả dối để mưu mô. Hắn có một thói quen buông lời gạ gẫm. Và giờ đây hắn đang đối diện với Cẩm, hắn cười khẩy tiến lại gần cô. "Chào cô, cô làm chè ngon như vậy chắc nhiều người yêu mến lắm nhở. Nhưng mà tôi nghĩ vóc dáng vẻ đẹp này cô còn nhiều thứ để làm hơn đấy." Cẩm nhìn thẳng vào mắt của hắn, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy đập sống lưng. Cô không muốn bị dây vào những lời lẽ dối trá này, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. "Cảm ơn lời đề nghị của anh, nhưng tôi chỉ cần bán chè thôi." Phúc nở một nụ cười mờ ám bước lại. "Ồ, chắc chắn là cô cần nhiều hơn thế chứ. Cô ở đây một mình không có người thân, tôi có thể giúp cô, có gì đừng ngại." Cảm cảm thấy mình như bị vây kín trong một cuộc chuyện trò để mưu mô và thô lỗ. Cứ muốn dứt khoát từ chối, nhưng lại lo rằng nếu quá gay gắt họ sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Cuối cùng Phúc không nói gì thêm, hắn chỉ cười rồi quay đi, để lại trong một không gian một sự căng thẳng khó tả. Trong quán nhậu, Vĩ tay Cầm đi rượu nốc một ngụm rồi tới: "Mày nói thật này, cô Tư Cầm xinh đẹp đấy, nhưng chẳng thèm để mắt đến tụi mình. Nãy giờ coi bộ cô ta cũng ngại ngùng. Hôm nay là cơ hội tốt, đêm nay mình qua nhà cô ấy, cứ canh lúc trời tối, chắc chắn cô ta không chạy được." Phước mắt lờ đờ vì rượu, cười khằng khặc: "Cô ta dám từ chối tao mấy lần rồi, nhưng tao không tin cô ta dám cự lại. Mày không thấy khi cô ta nhìn mày có chút sợ sệt, tối nay chỉ cần dọa một chút, chắc cô ta phải ngoan ngoãn thôi." Phước miệng mỉm cười, ánh mắt mưu mô khẽ nói: "Đúng vậy, đừng lo, cô ta sống một mình không ai bảo vệ, cứ vào rồi làm cho cô ta biết tay. Đằng nào mấy món chè chuối cô ta cũng ngon, sẽ đến lúc phải trả giá rồi, để cô ta nhớ mặt tụi mình." Vì nốc thêm một tí rượu, đập mạnh tay xuống bàn khiến tiếng vang lên rồi tắt ngấm tiếng cười trong quán. "Tối nay sẽ không phải là chè chuối nữa, mà lại là món khác. Tụi mày cứ an tâm, chỉ cần làm cô ta sợ, rồi sau đó là của chúng ta." Phước gật đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vĩ: "Mày nói đúng, đêm nay Cầm không thể thoát. Mày đừng lo, ta sẽ canh chừng và đảm bảo không ai thấy được." Phúc vỗ tay vào vai của Vĩ nói: "Tụi mình đã chuẩn bị đủ cả, giờ chỉ chờ đến tối sẽ hành động. Cô ta chỉ là phụ nữ, không thể đấu lại được với ba thằng đàn ông như chúng ta." Vĩ nhìn ra ngoài trời tối dần, nụ cười của hắn mở rộng, đầy lòng hài lòng với kế hoạch của mình. Hắn vỗ vai hai người: "Đêm này sẽ là đêm của tụi mình, cô ta không biết đâu, sẽ hối hận vì dám từ chối. Đến khi đó đừng ai cản bước tụi mình, phải nhớ." Cuộc trò chuyện kéo dài thêm vài phút rồi họ đứng dậy. Mỗi người lấy thêm một ly rượu rồi ra ngoài, bước đi với những bước chân đầy quyết tâm độc ác. Bầu trời tối đen như mực, không gian yên ắng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua những tán lá dừa. Trong căn chòi nhỏ của cô Tư Cầm, ánh đèn yếu ớt vẫn cháy sáng. Cô đang chuẩn bị mẻ chè chuối cho ngày mai. Nhưng không ai biết được rằng ở bên ngoài, ba kẻ đồi bại đang rình rập. Vĩ, Phước và Phúc lén lút tiến lại gần căn chòi của cô. Họ đi qua những bụi cây nấp trong bóng tối, bàn luận về kế hoạch của mình. Vĩ với vóc dáng đồ tể thô kệch nhìn qua khe cửa, mặt vẫn không rời khỏi Tư Cầm. "Đêm này là đêm của chúng ta, mọi người trong làng đều ngủ say không ai biết đâu, cô ta không thể thoát." Phước với đôi mắt lờ đờ vì rượu cười nhằm nhở: "Từ hôm qua cô tự kích tránh xa tụi mình, sẽ là lúc để cô ta hiểu thế nào là không thể từ chối. Tụi mình vào trong làm cho cô ta một trận nhớ đời." Phúc với giọng cười nhẹ nhàng để âm mưu vỗ vào vai của Phước: "Chúng ta đã chuẩn bị xong hết, cứ việc thôi, cô ta sẽ không thể phản kháng." Trong lúc ba kẻ kia bàn tính, cô Tư Cầm bất ngờ ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Một linh cảm kỳ lạ dâng lên, một cảm giác có gì đó không ổn. Cô đứng dậy, di chuyển nhẹ nhàng về phía cửa. Ánh mắt cô sắc bén như con thú săn mồi, quét qua ngoài bên bóng tối. Cô nhìn thấy ba bóng người lấp ló gần căn chòi, những bóng dáng quen thuộc của Vĩ Phước và Phúc. Nhận ra mưu đồ xấu của họ, cô Tư Cầm không còn ngần ngại. Trong lòng cô trỗi dậy một quyết tâm mãnh liệt. Cô không thể để những kẻ này quấy phá cuộc sống của mình thêm. Cô nhanh chóng đóng cửa lại khóa chặt, bước đến gầm giường nơi cô cất giấu một con dao nhỏ. Cô cầm con dao cẩn thận di chuyển ra sau căn nhà, nơi có một lối đi nhỏ dẫn ra khu vườn, khuất tầm nhìn của ba kẻ kia. Khi ba kẻ kia tiến lại gần chuẩn bị đập vỡ nó, họ bỗng nghe tiếng động đằng sau. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Tư Cầm xuất hiện, tay cầm dao, khuôn mặt nghiêm nghị. Các người đến đây làm gì? Vĩ Phương và Phúc giật mình, không ngờ cô Tư Cầm phát hiện ra kế hoạch của họ. Họ dừng lại nhưng không ai trong số đó có ý định rút lui. Mày dám cầm dao hù bọn tao, gan dữ rồi đó. Cô Tư Cầm không lùi bước, cô đứng thẳng dậy, ánh mắt quyết tâm. Các người muốn gì nói đi. Phúc lộ rõ vẻ tức giận, tiến lại gần nhưng bị cô Tư Cầm chặn lại bằng con dao. Tôi bày biến nhanh, không tụi tao cho mỗi thằng một nhát đó. Phúc cười khẩy, mắt lờ đờ. Mày nghĩ mày là ai vậy con kia? Tụi tao sợ mày hù quá trời nè. Cô Tư Cầm tay cầm dao vững vàng lên tiếng. Biến. Khi ba kẻ đồi bại nhận thấy sự phản kháng quyết liệt của Tư Cầm, một sự giận dữ vô cùng lớn dâng lên trong lòng. Họ không thể chấp nhận cô gái yếu đuối mà họ tưởng dễ dàng khống chế lại dám chống cự như vậy. Trong phút chốc, mọi lý trí đều bị đánh bại bởi cơn giận mù quáng. Phi lao về cô Tư Cầm, nhưng cô không đổi bước. Cô dũng cảm đối mặt với ba kẻ đó. Tay cầm dao nhưng kẻ mạnh mẽ và đông hơn cô nhanh chóng khống chế. Phước giữ chặt tay cô trong khi Phước dùng sức mạnh để tấn công. Cô Tư Cầm với sức lực còn lại không thể vùng vẫy, nhưng đối diện ba kẻ thô bạo cô không thể chống lại. Trong lúc yếu thế, họ đã ra tay. Và khi mọi việc kết thúc, cô nằm bất động, chỉ còn lại ánh trăng nhạt nhòa chiếu lên cơ thể vô hồn của cô. Ba kẻ đổi bại không chút chần chừ, vội vã quẳng xác cô xuống sông. Sau khi thực hiện xong hành vi tàn bạo, Vĩ Phước và Phúc mới bước ra khỏi khu chòi của cô Tư Cầm. Họ không hề cảm thấy lo lắng hay ăn năn về hành động của mình. Trong bóng tối, ba người thậm chí còn cười khẩy, dường như không nhận ra mức độ nghiêm trọng của tội ác vừa gây ra. Vĩ, người mạnh mẽ và thô lỗ nhất trong ba tên, phá lên cười. Cô ta tưởng mình là ai, nhưng tiếc quá, chưa được làm gì thì cô ta đã chết. Thật là phí công vô ích mà chẳng được gì, thật là bực bội trong người. Phúc mặc dù có vẻ khôn khéo hơn, nhưng lúc này không thoát khỏi sự bàng quang, nhún vai. Thôi bỏ đi, về. Sương mai còn răng mở trên mặt nước, mặt trời chưa ló dạng hẳn, chỉ có ánh hồng lấp ló phía chân trời. Trong hai người đàn ông trung niên quen thuộc với chiếc xuồng ba lá cũ kỹ đang chèo xuồng ra giữa khúc sông sâu nhà, nơi sáng nào chú cũng buông chài. Chú vừa khuôn nước vừa ngáp dài, mắt còn cay vì dậy sớm. Do sông mắt rượi thổi qua, mang theo mùi hương bùn non ngai ngái quen thuộc. Hôm nay coi bộ nước dòng cá chắc nhiều. Chú lầm bầm rồi bắt đầu buông chài. Chiếc chài vừa quăng chưa kịp kéo lên, chú Hai chợt thấy một vật gì đó lềnh bềnh cách xuồng vài mét. Ban đầu chú tưởng đó là bao gạo cũ người ta vứt trộm, nhưng khi đến gần thì chú đứng dậy, mắt mở lớn. Trời đất ơi, đó không phải là bao gì cả, mà là một người phụ nữ. Mái tóc dài rối bù thả trôi theo dòng, gương mặt trắng bệch cặp môi tím tái, trên cổ còn hẳn lên vết bầm mờ mờ. Chú Hai nhận ra ngay là cô Tư Cẩm, cái gánh trẻ chuối hay bán ngoài chợ, cô gái hiền lành sống một mình ở mé sông. Trời đất ơi, cô Tư! Chú Tư run rẩy, không kịp suy nghĩ, chú quăng lưới chèo xuống như điên về bến làng. Bà con ơi, bà con đã coi nè, cô Tư cô chết rồi. Tiếng gọi lan dần như sóng dội. Từng nhà một bật đèn, người chạy ra ngõ, người khom khom trong buồng ngủ đi ra với vẻ mặt ngái ngủ. Cái gì đó chú Hai? Cô nào chết? Ủa, cô Tư Cẩm hả? Cô Tư bán trẻ hả? Đám người bắt đầu kéo đến bờ sông. Chú Hai vừa cập xuồng đã có người phụ nữ kéo tay lên bờ. Gương mặt cô Tư trắng bệch, mái tóc phủ lòa xòa, quần áo xốc xếch có vết bầm mờ ở cổ và vai. Ai nấy đều chết lặng. Một bà cụ đứng sau nhìn thấy bật khóc. Trời ơi, mấy bữa kia còn mua trẻ của cô ấy, sao bây giờ trời đất ơi. Cái này đâu phải chết bình thường, cô bị hại rồi. Ai dám làm cái chuyện thất đức vậy chứ. Không ai trả lời được, chỉ có gió sông thổi phần phần qua mái tóc ướt của người phụ nữ vừa lìa đời. Mấy người đàn ông trong làng, ông Ba Chài, chú Tám, thằng Mẫn, thằng Liệu xắn tay áo lên một tấm chiếu cũ từ nhà chú Hai, rồi nhẹ nhàng đặt thi thể cô Tư lên đó. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng dép loẹt xoẹt, tiếng gió và tiếng nức nở len lỏi trong đám đông. Mình đưa cô về chòi trước đi bà con, ông Ba Chài lên tiếng. Không ai phản đối, đoàn người chậm chậm khiêng xác cô Tư băng qua bờ ruộng, mẹ theo lối mòn về căn chòi nhỏ bé của cô nằm cô quạnh bên mé sông. Dân làng không ai bảo ai, người lo kiếm ván gỗ làm áo quan tạm, người chạy đi thỉnh thầy cúng, người mang hương đèn hoa trái. Nhà nào có gì góp nấy, bó nhang chục nải chuối, chiếc khăn tàng cũ, vài tấm vải trắng. Mấy bà hàng xóm cũ của cô quệt nước mắt, soạn quần áo cũ của cô Tư để đem điểm. Tội nghiệp chứ, sống một mình cũng chẳng ai thân thích, phải chi cô không bị đuổi khỏi làng cũ. Hiền lành dễ thương, ai mà nỡ ra tay vậy trời. Căn chòi đơn sơ biến thành nơi quản xác, thầy cũng làm lễ đơn sơ, có mõ đọc kinh tiễn đưa. Cả làng im lặng, chỉ có tiếng kinh hòa vào tiếng gió, tiếng sóng vỗ lục bụng dưới chân cầu ao. Chiều hôm ấy, một nhóm đàn ông trong làng đào huyệt ở một gọn đất cao sau bãi bồi, nơi có hàng dừa nước rì rào, vừa nhìn thẳng ra dòng sông nơi cô từng gắn bó. Quan tài được khiêng ra đặt xuống huyệt, trên nắp áo quan là một nhành chuối xiêm chín, món cô từng nấu bao năm. Mọi người đứng chung quanh không ai nói gì, chỉ có tiếng đất rơi lộp bộp trên nắp ván. Một bà cụ trong làng lẩm bẩm: cô yên nghỉ nghe, nếu oan uổng thì chỉ không để yên đâu. Trăng non treo lơ lửng trên bầu trời lặng gió. Làng Thiên Nhẫn dạo này đêm nào cũng dài hơn và nặng nề hơn, nhất là khu vực gần khúc sông nơi chôn xác cô Tư Cầm. Dân làng bảo nhau có mấy lần đi ngang ban đêm, người thấy mùi chè chuối thơm lừng bốc ra từ gò đất cỏ mọc tùm. Có người còn nghe tiếng bước chân lẹp xẹp trên lá khô, nhưng quay lại thì không thấy ai. Vĩ thằng đồ tể lực lưỡng sống ở bìa rừng gần lò mổ. Từ sau cái đêm giết cô Tư Cầm, hắn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đi nhậu, vẫn vác dao chặt thịt, vẫn buông lời thu tụng với mấy bà ngoài chợ. Nhưng đến tuần thứ tư sau đám tang, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra với hắn. Vĩ ngủ nằm trong nhà một mình, đèn dầu lập lòe. Nơi đêm hắn vùng dậy mồ hôi ướt đẫm. Hắn mơ về một người phụ nữ tóc dài áo trắng đứng dưới gốc dừa trước nhà, nhìn hắn chăm chăm. Không thấy rõ mặt, chỉ thấy một đôi mắt đen sâu thẳm chan chứa đau thương. Cô đưa tay lên từ từ chỉ vào mặt của hắn, môi mấp máy: trả mạng lại cho tao. Hắn la lên thất thanh, đập bàn quăng gối. Sáng dậy giường chiếu sộc sạch, mền gối rách toác, cả thân người hắn đầy những vết cào. Đêm thứ hai, Vĩ đang nằm thì nghe leng keng như có ai đó mài dao ngoài lò mổ. Hắn bật đèn ngồi dậy, chạy ra. Không một ai, nhưng có tiếng thở khe khẽ sau lưng của hắn. Hắn quay phắt lại nhưng không thấy ai. Nhưng từ đó về sau, đêm nào cũng nghe tiếng mài dao và hơi thở sát gáy. Vài hôm sau, hắn sắn thịt heo ở ngoài chợ. Vĩ nhìn xuống tay của mình thì thấy dao mình đang cắt vào da người, trắng bệch mềm nhũn, có cả vết bầm tím. Hắn hoảng loạn la hét lên, vứt cả dao xuống đất, chạy như điên ra khỏi chợ. Chỉ đêm hôm ấy, nắng như đổ chì, mây đèn phủ kín cả ánh trăng, gió thổi lồng lộng qua rặng tre già sau nhà, rít lên từng hồi lạnh buốt. Căn nhà tạm bợ của tên Vĩ bên mé lò mổ tối om, chỉ là lói ánh đèn dầu lập lòe trên bàn thờ tổ tiên. Hắn nằm trên chiếc chõng tre không yên mắt, mắt lờ đờ, chân tay run rẩy. Cái đắc mộng đêm trước cứ ám lấy tâm trí của hắn. Dù hắn cố dặn lòng không có ma cỏ gì hết, nhưng tiếng rì rầm từ ngoài sân cứ vọng vào tay của hắn từng hồi. Cánh cửa nhà tự nhiên được mở ra, một làn gió thốc vào làm tắt ngọn nền dầu. Vĩ bật dậy thoát mồ hôi như tắm. Đồng lúc đó, tiếng dép loẹt quẹt vang lên nhẹ nhẹ chậm rãi, như có ai đó đang đi trên nền đất ẩm. Vĩ đứng hình. Từ trong bóng tối ngoài cửa, một bóng người từ từ bước tới. Đó là một người phụ nữ mái tóc dài xuống quá eo, mặc một bộ đồ trắng toát, rách dưới, ướt sũng nước như vượt, từ dưới dòng sông đi lên. Dưới chân từng giọt nước nhỏ thành vũng. Mặt cô không rõ ràng, chỉ có hai hốc mắt đen sâu hút và một mùi chuối chưng thơm lừng, lẫn cả mùi tanh. Trả mạng cho tao. Giọng cô văng vòng từ cõi âm rền rĩ và nghẹt lại. Vĩ hét toáng cả lên, lấy ra cây dựa gần đó đập lia lịa vào khoảng không. Nhưng cô Tư vẫn từ từ tiến lại. Mỗi bước chân là một vũng nước rỉ ra. Cái mặt hiện rõ, đó là cô Tư cầm mặt sưng tím, cổ có vết bầm môi nứt nẻ, ánh mắt đau đớn mà oán độc. Đèn dầu tự nhiên cháy sáng, sau đó cảnh tượng cô đứng sừng sững trước mặt, hai mắt ứa máu, hai tay cầm cây dầu bằng tre mà khi cô còn sống hay gánh. Trả mạng cho tao, thằng chó. Cánh cửa được đóng sầm lại, đèn vụt tắt, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Tiếng la hét cổ vĩ vang lên kéo dài the thé như bị ai đó bóp cổ. Láng giềng giật mình tỉnh dậy chạy sang thì thấy cửa nhà khóa trái từ bên trong. Khi dân làng phát được cửa thì tên vị đã chết. Thân xác nằm còng queo dưới nền nhà, hai mắt trợn ngược miệng há ngốc, tay còn đang nắm chặt chuôi dựa. Trên cổ của hắn là vết xiết tím bầm và trên sàn có một vệt nước lấm tấm mùi chuối chưng. Không ai giải thích được hiện tượng gì đã xảy ra, nhưng ai cũng hiểu một điều. Cô Tư cầm trở lại và máu của tên đầu tiên đã đổ ra để đền tội. Sau cái chết bí ẩn của Vĩ, cả làng Thiên Nhẫn đều xôn xao. Người thì nói do bệnh tim, kẻ thì bảo là lên cơn mê sảng. Nhưng ai cũng thầm mơ về bóng dáng của cô Tư cầm. Riêng Phước, tên thợ hồ hay ngó trộm suốt ngày xây xịn thì thầm: làm gì có ma, mày yêu bóng Vĩ thì mày chết ráng chịu. Hắn vẫn ăn nhậu, vẫn đi lang thang ban đêm với bầu rượu bên hông. Nhưng từ đêm đó Phước không còn yên giấc. Ban đầu chỉ là những tiếng gõ cụp cụm trên mái nhà lúc nửa đêm. Phước trèo lên thì không thấy gì cả. Thế nhưng vừa leo xuống dưới rạch, nghe lệch cạnh bên mái. Có đêm hắn đang ngủ thì nghe tiếng nước chảy róc rách ngay dưới cầm giường, dù không có ống nước nào trong nhà. Một buổi trưa hắn nằm trong chòi nghỉ mát gần công trình thì ngủ gục. Và mơ thấy mình đang bơi giữa khúc sông lạnh ngắt. Phía trước là một chiếc xuồn nan, chèo bởi một người đàn bà mặc đồ trắng đầu cuối gầm. Cô chèo chậm chậm tới gần ngẩng lên, mắt của cô rỉ máu, làn da tái nhợt tóc xối xóa, nhưng hắn vẫn nhận ra đó là cô Tư cầm. Mày nhớ cái đêm đó không Phước? Hắn hét lên rồi bật dậy người ướt đẫm, nhưng đáng sợ hơn bầu rượu bên hông đã rơi từ lúc nào, nằm cạnh vũng nước tanh tanh dưới đất. Lúc đó Phước say khướt từ quán rượu trở về. Đường về nhà đi ngang qua bờ sông, gió thổi lạnh cả sống lưng. Hắn dạo bước thì thấy bóng người đứng bên bến sông quay lưng lại. Ai đó, bộ tính tắm đêm hả? Không có ai trả lời. Bóng người quay lại chậm chậm, mặt trắng bệch, mắt đen hoắm, cổ có vết bầm, tóc còn rõ nước. Miệng cô mím lại từ từ nở một nụ cười đau đớn và oán độc. Mày nhớ không Phước? Mày đã hại tao. Bây giờ tao trở lại lấy cái mạng chó của mày. Phước quăng bầu rượu lùi lại. Hắn quay đầu bỏ chạy, nhưng chân như dính chặt vào đất không thể nhấc lên nổi. Đằng sau tiếng dép lẹp xẹp mỗi lúc một tới gần. Đêm đó mày cũng cười, mày cũng hùa theo, tao nhớ hết. Cô Tư cầm xuất hiện sau lưng của hắn, hai tay lạnh ngắt xiết cổ của Phước dãy giụa. Hắn gào lên không một ai nghe thấy. Bờ sông vẫn lạnh lẽo như không có người. Người dân phát hiện xác của Phước nằm gục bên mé sông, mặt tái mét, mắt trợn trừng, miệng há ra như bị nghẹt thở, lưỡi thè dài, cổ bầm tím. Cảnh sát của hắn là một nắm chuối luộc và một vài giọt nước chè trưng mùi bốc mùi thơm ngào ngạt. Sau cái chết của Vĩ và Phước, dân làng Thiên Nhẫn ai cũng khiếp đảm, đàn ông trong làng thì thầm với nhau: hai thằng đó chết giống nhau, toàn cổ bầm, mắt trợn, miệng há. Còn thằng Phúc dạo này không dám ra chợ thì nó xanh xao như tàu lá. Từ hôm Phước chết, Phúc mất ăn mất ngủ, hắn không dám ra khỏi nhà lúc trời tối. Rồi đây là kẻ buông lời gà gẫm của Tư trắng trợn nhất. Ban đêm hắn nghe tiếng khóc của người phụ nữ nức nở bên cửa sổ: trả lại mạng cho tao. Hắn thắp nhang khắp nhà quỳ lạy lìa lịa: cô Tư, tôi xin cô, tôi sai rồi, tôi đâu muốn vậy đâu, hai thằng kia nó ép tôi, cô tha cho tôi đi. Nhưng lại rồi tiếng khóc vẫn không hề dứt. Đêm đó trời nổi cơn giông, mưa như chút nước, sấm chớp đi đùng. Phước ngồi co ro bên góc nhà ngay mắt lạc thần, tay ôm chặt tượng Quan Âm bằng thạch cao đặt trên bàn thờ. Bỗng đèn trong nhà chớp nháy liên tục, gió lùa mở cửa thoang và mùi chuối chưng thơm lừng tràn vào, kèm theo cả mùi nước sông tanh nồng. Phước run rẩy, hắn quay đầu nhìn ra cửa. Một người đàn bà đang đứng ở đó, toàn thân ướt sũng, tóc dài phủ kín, da trắng bệch, máu từ chán rỉ xuống cổ, và tay cầm xào tre gánh chè. Tiếng gió rít lên dữ dội, cô từ từ bước tới, nước nhỏ xuống nền nhà từng giọt. Mày là thằng cuối cùng. Phúc khóc giống cả lên. Đừng mà cô Tư, cô tha cho tôi, tôi lạy cô. Tôi không phải là người giết cô mà. Cô Tư ngẩng đầu, hai hốc mắt dì máu đỏ lòm, miệng không mở mà tiếng vẫn vang lên rành rọt. Mày không ra tay, nhưng mày đứng đó cười. Mày nhìn mày không cứu tao, mày cũng là tội nhân. Cô lao tới để hắn xuống nền nhà như gió cuốn, đôi tay lạnh băng siết chặt cổ Phúc. Phúc càng vùng vẫy, miệng sùi bọt mép, tay cào cấu loạn xạ, mặt hắn tím tái dãy dụa như cá mắc cạn. Cây xào tre được cô giơ lên và nện mạnh vào ngực của hắn, tiếng xương gãy vang lên rợn người. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác Phúc trong chuồng heo sau nhà. Người vặn vẹo, tay chân cổ quắp, mặt biến dạng vì hoảng sợ. Miệng hắn há hốc, lưỡi thè ra như đang gào thét trước khi chết. Điều đáng sợ nhất là trên vách tường đất có hàng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu. Tội ác đã trả, máu phải trả bằng máu. Dân làng kinh hãi, cả làng kéo nhau ra bến miếu bên sông là một bàn thờ cô Tư cầm thắp hương mỗi ngày, mong cô ngồi ngoài nỗi oán thù. Kể từ đó hồn của cô Tư cầm rất linh thiêng. Dân làng Thiên Nhẫn sau khi chứng kiến bà cái chết kinh hoàng, không ai dám nghi ngờ gì nữa. Họ đắp cho cô một ngôi miếu nhỏ bên mé sông, ngày nơi cô từng nấu chè chuối chưng bánh ngày xưa, người ta gọi là miếu cô Tư. Lúc đầu chỉ có vài người lén đến thắp nhang vào buổi sáng, nhưng rồi những chuyện kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra. Có đứa nhỏ bị lạc trong đám dừa nước lúc chạng vạng, suýt xoa xuống vũng bùn. Nó hoảng loạn hết lên, không ai nghe, thì một bóng trắng xuất hiện, dắt tay nó ra tận bờ lộ. Nó kể, có bà cô mặc áo dài trắng, tóc dài, mặt thiệt lắm, đã dắt con về, cô còn cho con một trái chuối nữa. Khi mà nó mở tay con thì đúng thật một trái chuối chín thơm lừng còn hơi ấm. Rồi một lần khác, ông Bảy Cai, người chuyên đi cắm câu đêm, kể lại với mặt mày tái mét. Hôm đó tôi đi ngang qua miếu thì có bóng đen ngồi xổm trên mái. Tưởng là ăn trộm, tôi dọi đèn pin thì thấy nó không có mặt mà nó đỏ như là lửa. Ông định quay xe bỏ chạy thì từ trong miếu một làn khói trắng bốc lên, rồi một giọng phụ nữ lạnh tanh như nước sông vang lên. Đi đi, chỗ này không dành cho mày. Bóng đèn kỳ rú lên, bốc cháy rồi tan biến như là tro bụi trong gió. Rồi linh hồn cô linh thiêng nhưng không hề hại ai lương thiện. Người trong làng tin rằng vì sống hiền lành chết oan khuất, nên sau khi trả xong mối hận, cô Tư chọn ở lại để bảo vệ dân làng. Ai gặp chuyện oan ức mất của bệnh hoạn hay gặp ma quái đều đem nhang đèn ra miếu khấn. Nhiều người bảo cô hiền linh lắm, mà từ bệnh nặng khấn cô 3 hôm là khỏe lại. Con gái của tôi bị bóng đèn liên tục, đem áo nó ra miếu treo thì từ đó không sao nữa. Dân làng gọi cô bằng cái tên chịu mến là cô Tư chuối chưng. Mỗi lần đi ngang qua miếu, ai cũng chắp tay cúi đầu. Người bán buôn thì cầu may, kẻ làm ăn thì xin vía. Còn ai đau khổ chỉ cần tâm niệm, cô Tư ơi cứu tôi. Và biết đâu giữa gió lạnh trăng thanh, mùi chuối chưng lại thoảng qua như dấu hiệu rằng cô đang nghe. Một đêm nọ chỉ âm u không trăng không sao, do trên sông thổi vù vù, sóng lỗ lạch bạch vào mạn ghe. Vợ chồng ông Năm Tính người đằng bên chèo ghe chở hơn chục bao lúa, định qua chợ lớn bán lấy tiền thuốc thang cho má già đau ốm. Ghe chậm chậm trôi theo con nước, khi đến đoạn sông gần miếu cô Tư, trời bỗng nhiên đổ lạnh kỳ lạ. Gió tắt, mặt nước phẳng lặng như gương. Ông Năm thấy vợ mình bà Sáu cứ ngó lom ngom về mũi ghe. Bà nhìn cái gì vậy? Bà Sáu nói trong tiếng thở thì thào, có ai đó đang ngồi trước mũi ghe kìa ông ơi. Ông Năm liếc nhìn một bóng đen ngồi co ro, tóc dài che kín mặt, hai tay thõng xuống sát mặt sàn ghe. Không nghe tiếng bước chân, không thấy ghe nghiêng, mà cứ hiện ra một cách lặng lẽ như khói như sương. Ai đó xuống ghe tôi làm gì vậy? Không có ai trả lời. Bỗng bóng đó ngẩng mặt lên, hai hốc mắt trống hoắc, miệng rạch đến tận mang tai, lưỡi dài đỏ lòm thè ra cả cằm. Cái mặt méo mó nhảy nhụa như xác chết trường nước, mùi tanh hôi như đập bùi sình đầy bốc lên. Bà Sáu là toáng lên rồi ngất lịm. Quỷ lết tới ghì cổ ông Năm, hơi thở lạnh như làm băng. Ông cố chống cự nhưng tay chân tê liệt, chỉ kịp thều thào, cô Tư, cứu tôi đó, cô Tư ơi. Ngay lúc đó gió nổi lên ào ào, chứ không trung bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ của xào tre chạm vào thúng. Một bóng trắng bay vụt tới phía bờ, áo dài trắng bay phần phật, mái tóc dài tung xõa, tay cầm sào gánh chè. Cô Tư Cầm xuất hiện, đứng giữ ghe, ánh sáng nhẹ nhẹ thoát ra từ thân thể cô, làm mặt nước chung quanh sáng bùng một khoảng như ánh trăng rằm. Giọng của cô vang lên dịu dàng sắc như dao. Đây không phải là nơi mày gieo ác biến. Con quỷ rút lên dãy rùa như bị thiêu đốt. Cô Tư đưa sào che chỉ thẳng vào chán nó, niệm một câu chú bằng giọng cổ xưa như vọng từ đáy sông. Kẻ dọa người lành phải theo nước trôi muôn kiếp. Một tia sáng bắn ra từ đầy đầu cây sào đánh vào con quỷ. Nó gào thét trong đau đớn rồi tan thành mây khói, quấn vào đáy sông như bị nuốt chửng. Bà Sáu tỉnh dậy thấy mình nằm trong khoang ghe, đầu gối lên bao lúa. Ông Năm ngồi kế bên ánh mắt đầy ngỡ ngàng, tay ôm tượng nhỏ bằng đất nung, tạc hình một người phụ nữ gánh trẻ. Cô Tư cứu tụi mình, chính cô hiện ra đó Sáu à? Sáng hôm sau, hai vợ chồng cho ghe quay lại ghé vào mé sông, đem đôi bông tài cưới của bà Sáu dâng lên miếu cô rồi quỳ lạy. Ơn cô cứu mạng, từ con nguyện năm nào cũng nấu nồi chè chuối lớn dâng cúng cô vào ngày giỗ. 7 ngày sau, đêm vợ chồng ông Năm tính gặp nạn, trời lại đổ sương mù dày đặc, mùi buồn sình thoang thoảng khắp bờ sông Thiên Nhẫn. Lúc đó một vị sư hành đạo tên là Thích Chân Mỹ, người có nhãn pháp, từng chu du chấn điểm nhiều nơi, đi qua làng tìm chỗ nghỉ chân. Khi đến gần miếu cô Tư thì khựng lại bởi một cảnh tượng kinh hồn hiện ra giữa đêm mờ. Giữa bãi bồi, một nhóm vong hồn đen kịt, mặt mũi hung tợn gầm gừ bò ra từ bụi tre cỏ rậm. Chúng là những oan hồn chết đường chết chợ vất vưởng lâu ngày, quên cả kiếp trước, chỉ còn bản năng hại người. Trước mắt chúng là cô Tư Cầm, tay vẫn cầm cây sào tre cũ, tóc dài bay trong gió, ánh sáng trắng vây quanh thân thể. Mặt cô không còn buồn mà sáng rực như hai đống lửa trời, miệng niệm chú vừa tha thiết vừa quyết liệt. Chỗ này không dung tà ma, hãy đi đi, đừng để ta phải ra tay. Đám vòng không nghe liền ảo tới, cứ vung sào mỗi cú đánh đều phát ra ánh sáng chói lòa, tiếng nổ như hạt sen nổ trong chảo nóng, từng con một bị đánh tan thành tro bụi do cuốn xuống sông. Thầy Chân Mỹ đứng sau gốc cây, hai tay chấp trước ngực, lặng lẽ chỉ chú hộ pháp, mắt ngấn lệ vì cảm phục một linh hồn oai nghi và nhân hậu. Khi ánh sáng tan đi, cô Tư đứng im lặng giữa bãi đất trống, khói hương từ miếu nhỏ vẫn nghi ngút như dẫn đường cho những lời cầu nguyện âm thầm. Thầy sư tiến lại nhẹ nhàng rồi lên tiếng: cô là ai mà có thể điều khiển được linh lực giữa cõi âm như vậy? Cô đã pháo thủ xong sao không siêu sinh đầu thai, còn vương vấn điều gì nấn ná nơi dương thế? Cô Tư quay lại, ánh mắt sâu thẳm như dòng sông quê. Cô khẽ cúi đầu nhỏ giọng: con vẫn chờ. Chồng con anh ấy mất sớm, sắc chẳng tìm thấy. Con biết một ngày nào đó hồn anh ấy trôi ngang qua nơi này. Con hứa sẽ đợi anh, rồi tụi con đi cùng nhau, tay nắm tay không còn chia lìa. Giọng cô vỡ òa trong làn sương đêm, mùi chuối chưng thoảng nhẹ qua như là tiếng nức nở của một linh hồn trung tình. Thầy Trần Mỹ chắp tay thật sâu: A Di Đà Phật, một người đàn bà trung tình như ngươi giữa thế gian này thật hiếm. Rồi ngài rút ra một sâu chuỗi gỗ trầm treo lên cửa miếu. Mau chuỗi này giúp cô chấn giữ cửa âm, gìn giữ bình yên cho làng này đến duyên sư hội ngộ. Sau khi nói lời từ biệt, vị sư Thích Trần Mỹ cái cúi đầu chắp tay trước ngực: cô ở lại bình an, khi nào duyên đủ tự khắc sẽ đến. Ông bước chậm rãi rời đi, bóng áo nâu khuất dần trong làn sương lãng đãng, chỉ còn tiếng chuông hạt gõ nhẹ nhẹ theo từng bước chân, hòa vào tiếng gió đêm xào xạ qua hàng tre ven sông. Cô Tư Cầm đứng lặng, gió tạt nhẹ mái tóc dạ dài xõa phủ vai, tà áo trắng lất phất. Khi bóng thầy khuất hẳn sau bờ đất, cô chậm rãi xoay người, ánh mắt hướng ra lòng sông mênh mông sâu thẳm. Dưới ánh trăng non vừa nhú khỏi mây, mặt sông loáng như là một tấm gương lung linh đứt quãng. Cô đứng đó bất động như một pho tượng bằng khói, đôi mắt chần chứa hy vọng và lẫn u sầu. Mình ơi, em vẫn đợi như đã hứa. Khi nào anh về ngang qua khúc sông này, em sẽ không đi đâu nữa, mình cùng đi cùng nhau. Gió lướt qua mái miếu mang theo một mùi thơm thoang thoảng của nồi chè chuối chưng năm nào, khiến không gian bỗng trở nên dịu dàng ấm áp đến lạ thường. Trên bầu trời một ngôi sao băng nhỏ lướt ngang như một lời hứa thầm lặng. Ngay khi cô Tư đứng lặng yên, ánh mắt vọng ra phía sông, lòng ngập tràn hy vọng, một tiếng gió rít mạnh bất ngờ nổi lên từ đằng sau. Cái lạnh tê tái của đêm trường dường như càng đậm đặc. Cô quay lại cảm giác như có bóng đen khổng lồ đổ xuống che kín cả không gian. Một đám quỷ từ đâu đó lù lù xuất hiện, trông lặng lẽ trườn ra phía bóng tối, sắc mặt tái nhợt, tay chân quật quẹo như những bộ xương khô. Những con quỷ này chính là đám vong hồn mà cô đã đánh bại đêm trước. Giờ đây chúng quay lại để báo thù. Dẫn đầu là quỷ đầu đàn, một con quái vật âm u có thân hình to lớn, đầu trọc lóc với đôi mắt sáng quắc như lửa địa ngục. Con quỷ đầu đàn cười lên man rợ rồi nói: mày tưởng rằng có thể diệt được bọn tao? Mày chỉ là một linh hồn bị lừa dối, không thể thoát khỏi cái chết, không thể siêu sinh. Hãy đón nhận hậu quả của những gì mình đã gây ra. Cô Tư Cầm ngẩng cao đầu, đôi mắt của cô sáng bừng như ngọn lửa. Tuy nhiên trong sâu thẳm lòng, cô cảm nhận rõ ràng linh lực của mình không đủ mạnh để đối đầu với tên quỷ đầu đàn này. Nó quá mạnh, quá hung bạo, hơn cả con quỷ mà cô từng đối mặt. Cô cảm nhận được sự tàn ác của nó như mùi máu tanh trong không khí. Cô Tư không hề do dự, vùng cây xào tre, biểu tượng của sức mạnh và lòng kiên nhẫn bấy lâu. Và giữa bóng tối của đám quỷ, ánh sáng từ cây xào lóe lên sáng rực, tạm thời lùi lại làm vài con quỷ yếu hơn. Nhưng quỷ đầu đàn chỉ cười nhạt, giơ tay triệu hồi những con sóng đen cuốn văng cây xào của cô ra khỏi tay. Mày đang hết cơ hội, ta sẽ đánh cho mày hồn siêu phách lạc luôn con danh. Cô Tư cảm nhận rõ ràng linh lực của mình bắt đầu yếu dần, từ dòng hơi lạnh u ám như xâm chiếm toàn thân, nhưng cô không sợ. Khi linh lực của cô Tư Cầm bắt đầu yếu dần, cô cảm nhận rõ sự mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng vong hồn hắc ám kia không còn để lại chút dư âm, trông đang dần xâm chiếm toàn bộ không gian chung quanh. Cô đứng im lặng, chỉ có khi ánh sáng mờ ảo từ cây rào tre, một trong những vật thiêng của cô, chiếu lên ánh sáng của hy vọng, nhưng nó cũng đang mờ dần. Quỷ đầu đàn thấy cô Tư Cầm yếu sức, tiến lên với nụ cười khinh miệt. Tới đây rồi linh hồn nhỏ bé, mà đang hết sức làm sao chống lại được ta. Lúc này cô cảm nhận rằng mọi thứ đang rơi vào bóng tối tuyệt vọng. Linh lực của cô như tan biến trong không khí, chỉ còn lại một nỗi đau không thể nói thành lời. Đúng lúc này cô cảm thấy một luồng năng lượng ấm áp bao quanh, như một lời thì thầm từ xa. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên từ chuỗi trầm mà thầy chân Mỹ để lại cho cô. Nó nằm yên trong tay như đang chờ đợi giây phút này. Ánh sáng từ những hạt trầm đã bắt đầu phát ra một ánh sáng mạnh mẽ, trong suốt tỏa ra tia sáng sắc bén như những mũi dao ánh sáng xuyên qua bóng tối. Chuỗi trầm bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, xuyên thẳng vào không gian như một lời gọi thiêng liêng, một bảo vệ cho người lành. Đám quỷ, đặc biệt quỷ đầu đàn, đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên. Chúng quay cuồng trong không gian, nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của bóng sáng từ chuỗi trầm. Những con quỷ lần lượt bốc cháy thành tro bụi, thân hình chúng tan rã trong ánh sáng kỳ lạ, chỉ còn lại mùi cháy khét và những tiếng thét tuyệt vọng vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Không thể nào! Quỷ đầu đàn gào lên như không thể tránh khỏi số phận đã định. Và rồi chỉ trong chốc lát, tất cả những bóng ma tà ác đều tan biến vào hư không, không còn dấu hiệu nào. Cô khẽ cúi đầu cảm tạ thì thầm trong tâm trí: còn cảm ơn thầy. Cái lạnh của đêm tối dần buông lơi, không khí trong làng tràn ngập sự bình yên, như thể vết thương được chữa lành. Những oan hồn ác nghiệt đã không còn có thể quay lại quấy phá. Gió hiu hiu thổi qua từng ngọn cỏ ven bờ, mặt sông lặng lờ như một tấm gương in bóng trăng mờ. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, cô Tư Cầm ngồi một mình bến sông, chỗ ngày xưa cô thường ngồi đợi chồng đi làm về, chỗ mà cũng như bao lần nước mắt cô rơi vì nhớ, vì đau, vì oan khuất. Đã hơn 30 năm trôi qua, 30 năm cô gánh trên vai một tình yêu chưa kịp chọn, một cuộc đời chưa kịp sống. Và giờ đây sau tất cả oán hận, máu và trả thù, cô lại quay về đúng nơi bắt đầu ngồi đợi anh. Gió bỗng ngưng thổi, mặt sông bỗng gợn nhẹ như ai đó vừa bước đi trên nước. Cô quay đầu linh cảm rõ rệt, và rồi một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong làn sương trắng mờ. Người đàn ông mặc áo bà ba cũ, gương mặt hiền từ, dáng người cao gầy quen thuộc. Là anh chồng cô, người mà cô yêu suốt đời, người đã ra đi vĩnh viễn trong một đêm nước lớn. Cô Tư Cầm nghẹn ngào đứng dậy, không tin vào mắt của mình. Anh hai, phải anh không? Người đàn ông ấy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thuở nào. Là anh đây, anh về rồi Tư. Cô lao đến ôm chặt anh, nước mắt tuôn như mưa. Nhưng vòng tay cô chỉ chạm vào một làn hơi ấm nhẹ như khói hương, như mùi chè chuối mỗi sớm. Nhưng tình cảm thật đến đau lòng. Em đợi anh đợi mãi, anh biết không? Họ nói em tuổi dần khắc chồng, em bị đuổi đi, em sống như cái bóng, nhưng em chưa bao giờ quên anh. Anh vuốt tóc cô, bàn tay vô hình như là xoa dịu vết thương kéo dài cả kiếp. Anh biết hết Tư Hà, anh vẫn dõi theo em, thấy em sống một mình chịu khổ, thấy em bị hại tim anh như nát ra. Anh trách mình không thể bảo vệ em. Cô nghẹn lời, tay cô run rẩy. Em không trách anh, em chỉ sợ sẽ không bao giờ gặp lại. Anh cười hiền nói, anh đến là để đưa em đi Tư à, mọi nghiệp duyên đã hết. Em đã làm điều đúng, giúp làng cứu người trừng ác, em xứng đáng được yên nghỉ. Cô Tư cầm nhìn anh, ánh mắt cô ánh lên một sự nhẹ nhõm lần đầu tiên sau bao năm. Nhưng em còn tiếc cánh trẻ cốc chuối gốc sông này. Anh nắm chặt tay cô dịu dàng. Tất cả những gì em từng yêu đều sẽ theo em cho một hình hài khác ở một nơi khác. Ở đó tụi mình sẽ bắt đầu lại, không oan trái không nước mắt. Đêm ấy trăng tròn nhưng sáng sớm lại được một màu buồn lạ lạ. Gió thì nhẹ nhưng có gì đó khiến lòng người thấp thỏm không yên. Ngày chồng chính ngồi miếu nhỏ ven sông, nơi thờ linh hồn cô Tư cầm bao năm, bỗng có tiếng gõ cửa lệch cạch giữa đêm. Người giữ miếu ông Năm Lễ, một lão nông sống gần đó, giật mình tỉnh giấc. Ông thắp cây đèn dầu mở cửa thì một luồng gió lạnh lướt qua, và trước mắt ông là hình bóng trắng thoát của cô Tư Cầm. Vẫn mái tóc dài, khuôn mặt thanh tú nhưng thoáng buồn, vẫn mùi trẻ chuối thoảng nhẹ. Nhưng ánh mắt của cô đêm nay khác lạ, bình yên và thanh thản. Ông Năm run rẩy, cô Tư, là cô đó à? Cô gật đầu mỉm cười dịu dàng, là con đây. Con về báo cho đằng biết, mai này đừng giữ miếu con nữa. Ông Năm tròn mắt, ủa sao kỳ vậy? Miếu này người dân lập vì thương, vì biết ơn cô. Cô giúp biết bao người mà. Cô từ cúi đầu giọng nhẹ như tiếng gió, con biết và con mang ơn mọi người, nhưng con không thể ở lại. Chồng con đã về, con đã chờ anh ấy 30 năm và giờ tụi con phải đi rồi. Ông Năm chắp tay, nước mắt rưng rưng. Nhưng tụi tôi quen có cô ở đây, không ai dám làm chuyện xấu. Trẻ nhỏ không còn bị ma hù, ngày làng thương cô nhiều lắm. Cô Tư ngước nhìn mái miếu, ánh trăng ngắt lên mái ngói rêu phong. Tình nghĩa đó con mang theo không bao giờ quên, nhưng tiếc rằng bây giờ con phải đi. Từ nay mọi người phải giữ gìn cái lành, cái thiện mà sống. Cô quay sang giọng vang vọng, sáng mai xin hãy dỡ miếu xuống, thả cho xuống sông cho gió cuốn, hương khói không còn cần nữa. Nói rồi bóng của cô tan dần vào trong ánh trăng, như sương hòa vào trong nước. Sáng hôm sau ông Năm Lễ gọi dân làng kể hết sự tình. Ban đầu ai cũng bàng hoàng xúc động không nỡ dỡ miếu. Sáng hôm sau tại sân miếu cô Tư làng Thiên Nhẫn, sương sớm còn đang đọng trên mái lá, mùi trầm từ đêm qua còn phẳng phất trong không khí. Trước sân miếu bà con trong làng lục tục kéo đến, người cầm nhang, người mang ghế, người chỉ đứng im lặng với gương mặt lo lắng. Ông Năm Lễ mái đầu bạc trắng đứng giữa đám đông, giọng run rẩy nhưng dứt khoát. Tôi nói thiệt, đêm qua chính mắt tôi thấy cô Tư hiện về. Cô nói đã đến lúc phải đi, bảo tụi mình tháo miếu xuống thả cho trôi sông. Mọi người xôn xao. Bà Sáu trẻ chắp tay trước ngực, trời đất ơi, cô Tư linh lắm, giúp xóm làng bao chuyện. Tôi còn nhớ bữa thằng cháu nội tôi bị bóng đè khắp thét, có hiện về vút đầu một cái là nó ngủ ngon. Chú Tắm nghe người từng được cô cứu khi mà cặp quỷ bên cái tre, lắc đầu rồi bảo, vậy là cô đi thiệt hả? Mấy mươi năm rồi, giờ tụi mình phải để cô yên sao? Cô bà bán xôi lau nước mắt, nhưng miếu này tụi mình dựng lên bằng cái tâm, không lẽ nói dỡ là dỡ. Ông Năm bước tới ánh mắt nghiêm trang, tôi biết là khó, nhưng cô ấy nói rõ ràng cô không muốn mình bị giữ lại bằng hương khói hay bàn thờ gì nữa. Cô muốn tụi mình sống cho đàng hoàng, sống tốt, đó mới là cách giữ cô lại ở trong lòng. Một thoáng im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua mái lá. Mà Tư Chầu, người lớn tuổi nhất làng, khẽ nói, thiệt ra sống tới giờ này tôi mới hiểu, ngày chết rồi hưng khói không phải là cách níu kéo họ, cái còn lại là cái nghĩa, cái tình. Mà tụi mình đâu có mất cô Tư đâu, cô sống mãi trong lòng của người làng mình rồi. Mọi người nhìn nhau nước mắt lưng tròng nhưng gật đầu. Từng người một họ thắp kinh nhang cuối cùng, cúi đầu trước miếu. Và rồi trong làn khói nhẹ bay, có ai đó thoảng nghe tiếng cười dịu dàng, tiếng cúc mộc lốc cốc lướt trên bờ sông. Cô Tư đã đi rồi, nhưng cũng chưa bao giờ rời khỏi làng Thiên Nhẫn. Sau khi báo mộng cho người giữ miếu, cô Tư và chồng hai người lặng lẽ nắm tay nhau. Cùng nhìn mặt sông lấp lánh loang loáng ánh trăng. Không gian yên bình đến lạ. Và rồi cả hai bước chân vào màn sương bạc, tan vào ánh sáng lặng lẽ của đêm khuya. Trên bờ chuối chầm vẫn còn đó phát ra ánh sáng yếu ớt, như chứng nhận cuối cùng của một tình yêu không đầu thai, không đầu hàng, không phai nhòa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.